Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 97, Si Phong ơn trạch. Si Phong liền dựa vào sau lưng Thông Đạo, tùy ý dựa vào một bên. Bây giờ lúc này, cũng không biết cái kia ba cái tiểu gia hỏa vọt tới cái nào trình độ. Si Phong khẽ cười, ở nơi này trống trải trong Thông Đạo có chút dọa người. Ngọn đèn chập chờn, một bộ nhà quỷ dáng vẻ. Si Phong thanh âm truyền đi, liền cũng sẽ không bao giờ truyền về. Mà ở cái này bên trong lối đi, Si Phong cũng là mãn bất tại hồ tùy ý suy đoán. Người thứ hai hư hỏa, các nàng sẽ phải thụ thương a. Nhất là An Cô cái kia tiểu gia hỏa. Nhưng mà ai có thể đoán ra ta thực tập này bản chất đâu. Si Phong không có đi dùng chính mình cảm giác đi cảm ứng bên trong học sinh, không phải là bởi vì hắn cảm thấy không có chút nào quan tâm, không hiếu kỳ, mà là bởi vì hắn muốn cho ám bộ đám người lưu một ít tư ẩn, một cái thả lỏng. Từ nơi này thật dài ám bộ chỗ ở mới đầu, bất kể là Sarutobi cũng tốt, Danzo cũng được, đều không thể ở Si Phong dưới ánh mắt bày dù cho một chút quản chế. Mà ám bộ nhóm cũng dường như có tư nhân dưới đáy quy định. Người nào cũng không thể ở cái này địa ngục chi môn phụ ra dùng cảm giác người khác hành tung. Hoặc là thiết kế bẫy dập. Người vi phạm sẽ trở thành Konoha ám bộ địch. Tên địch nhân này kết quả có thể không phải chết liền xong hết mọi chuyện đó a. Si Phong tiện tay đem chơi cùng với chính mình trong tay phi tiêu. Hắn mặc dù đang ám bộ trong có quá mức uy vọng, nhưng là lại không biết dùng phần này uy vọng tới làm quấy nhiễu cuộc đời hắn sống. Dù cho hắn không để bụng ám bộ lực lượng, hắn cũng sẽ không đi cảm ứng ở trong đó dù cho một phân một hào. Cái kia địa ngục chi môn trong, hướng lên thang lầu mang theo mờ tối ánh nến. Nếu như hữu tâm nhân, dù cho cảm giác năng lực không mạnh người có thể rất đơn giản cảm ứng được bên trong vết tích. Nhưng là như thế một cánh bình thường không có gì lạ, thậm chí không có chút lực lượng nào môn, lại trở ngại thượng nhẫn nhiều như chó. Tinh anh thượng nhẫn khắp nơi trên đất đi ám bộ hết thảy nhìn trộm. Có thể ngăn cản lực lượng của chính mình, mạnh nhất một phần xuất xứ từ nội tâm. Bất quá cũng chính là bởi vì phần này nội tâm kiên trì. Si Phong cũng không có biết, ở nơi này phiến địa ngục chi môn bên trong, hắn ba học sinh đã gặp ám bộ tiền bối. Còn tại đằng kia cái tiền bối dưới sự trợ giúp, đột phá đệ nhị quan, dẫn vào cửa thứ ba, thậm chí đã nhảy vào cửa thứ tư. Két, đại môn mở ra, An Cô bước chân lần nữa từ nơi đó bán ra tới. Nàng còn không đợi thấy rõ sự vật trước mắt liền lập tức hô lớn. Cái kia gọi Usugi Yugao đây này, bản tiểu thư lại truy đi ra. Ta đi ra tốc độ có thể còn nhanh hơn ngươi 30 giây đâu. Bản tiểu thư nhưng là mạnh hơn ngươi. Còn không đợi người khác đáp lời, nàng ấy trương miệng nhỏ đỏ hồng ba la ba lạp đạo một đống lớn ngôn ngữ. Xuyệt, yêu gao nhếch miệng lên, bất đắc dĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Để ở bên môi, nói nhỏ thôi. Ân, làm sao vậy? An Cô rất là cần ăn đòn tiến tới. Có phải hay không ngươi muốn nhận thua? Ta đã nói rồi, bản tiểu thư thiên tư hơn người. Trung linh dục tú, người một cái tiểu nha đầu. Thế nào lại là ta? Cái gì a? Yêu gao liếc mắt, vươn hành chỉ vào một cái phương hướng. Mà An Cô thuận thế nhìn sang. Đồ thư quán, làm xông qua cửa thứ ba trong. Sẽ có một cái phòng nghỉ. Bên trong có một ít tinh diệu mà cường đại nhẫn thuật. Còn rất nhiều hoàn hảo nhẫn cụ. Yêu gao há miệng nhỏ nhẹ giọng giải thích. Đồng thời, nơi đây cũng có cơ bản quân lương hoàn cùng y dược. Đầy đủ ngươi tu dưỡng. Nói cách khác, An Cô ngây người ngây ngốc nháy mắt mấy cái. Nơi này là phòng nghỉ, cũng là đồ thư quán, y viện, nhà ăn. Yêu gao mặt không thay đổi giải thích, nhưng mà mịt mờ bĩu môi một cái. Mấy cái này người thô lỗ giữ yên lặng. An Cô khóe miệng giật một cái. Được rồi, trở lên bốn cái địa phương, ngoại trừ nhà ăn cùng nàng tương tác không sai ở ngoài. Còn lại cái nào cũng không giống nàng người như thế hẳn là tới địa phương. Si Phong đại nhân sẽ rất nhiều chân quý nhẫn thuật để ở chỗ này. Ngoại trừ cho chúng ta một cái nghỉ ngơi địa phương, hay là cho chúng ta một cái đến tận cùng bài cơ hội. Yêu Gao nhẹ giọng nói, con mắt dường như mang theo một tia ấm áp ý. Người cũng có thể đi chọn một hạ nhẫn thuật. Bên trong yếu nhất cũng là cộng cấp nhẫn thuật. Bất quá nhớ kỹ, ở chỗ này chỉ có thể cầm lấy một cái nhẫn thuật quyền trục. Nếu như lấy thêm một cái sẽ như thế nào? An Cô quệt mồm, khinh thường nói. Yêu Gao vỗ vỗ tay, chuyên chú xem cùng với chính mình quyển trục. Tùy ngươi, bất quá đây chính là Si Phong đại nhân ơn trạch. Ngược lại hiện nay không có một người sống cầm đi người thứ hai nhẫn thuật quyển trục. An Cô nhất thời dùng mình một cái. Ám bộ bên trong tinh anh cũng không phải là ít. Mitarashi nhất tộc tộc trưởng cũng bất quá là tinh anh thượng nhẫn trình độ. Ở trong tối bộ phận bên trong tùy tiện kéo ra ngoài một cái hung hãn thượng nhẫn đều có thể giết hắn. Mà như vậy tinh anh tập thể, lại không ai lấy đi người thứ hai. Điều này nói rõ cái gì? Nàng bĩu môi, hít cửa, hướng phía cái kia chọn một hàng giá sách đi tới. Mỗi một cái quyển trục chiếm địa phương đều rất lớn. Nhìn qua một cái giá sách cũng sẽ không có nhiều lắm nhẫn thuật. Bất quá suy tính một chút cường lực nhẫn thuật chân quý tính, sợ rằng liền Uchiha nhất tộc cất kỹ cũng chưa chắc có như thế số lượng. An Cô tùy tiện chọn một người trong nhẫn thuật quyển trục phương hướng nhìn một chút, sau đó liền phát hiện tại nhẫn thuật quyển trục đang hạ phát dán một nhãn hiệu hỏa độn, đầu khắc khổ, loại khác cường công hình hỏa độn, thuật tập được khó dễ độ B cấp, tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu vắn tắt. Rơi trên mặt đất tiểu hỏa cầu, trong nháy mắt mở rộng thiêu đốt phạm vi cũng đem chu vi tất cả cắn nuốt nhẫn thuật. Cộng thêm gió tính chất, hỏa thế càng thêm mãnh liệt, bên ngoài tính dễ nổ mạnh đủ để khiến cho chung quanh thổ địa trong nháy mắt thiêu đốt thành một mảnh biển lửa, phạm vi phi thường mênh mông, là khiến người khó có thể tránh nhẫn thuật. Phi thường giản đoạn giới thiệu, cũng là rất trực tiếp giới thiệu. Để An Cô cũng không nhịn được líu lưỡi giật giật miệng. An Cô suy nghĩ một chút, tâm cao khí ngạo nàng cuối cùng vẫn chọn lựa một cái A cộng cấp hỏa độn. Sau đó một bên hướng phía Yêu Gao phương hướng cái bàn đi tới vừa nói. Nói tiểu nữ, chúng ta còn có mấy tầng thí luyện A? Các ngươi ám bộ không phải có tình báo sao? Yêu Gao đọc sách đầu dừng một chút, ngẩng đầu nói, chúng ta cũng không biết. Bởi vì ngoại trừ đã biết Sakumo đại nhân ở ngoài, sẽ không có người lao ra quá đệ thất tầng. Bất quá, người nên cũng đã phát hiện a, chúng ta đang không ngừng leo lên. Căn cứ ám bộ thôi chắc, chúng ta cái này địa ngục chi môn càng giống như là một tòa thử luyện tháp. Mà từ trên độ cao xem ra, nàng hơi ngưng trọng dừng một chút, tổng cộng phải có 9 tầng cao độ. Cho nên cái này thông hướng thiên đường thông đạo, lại xưng là cửu trọng thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.